Chương 655, lẹ bèo năm vẫn lạc. Chứng kiến Long Hy Thược kéo cả kỉn tệ cổ cụ dập nát thân thể hướng cùng với chính mình đi tới, Mụ Dị Nổ cùng Kết Ngọn lúc này thần tình cũng là có chút chấn động, tuy là vẫn luôn biết Long Hy Thược thực lực rất mạnh, đặc biệt các nàng biết Ạ Sệ Lệ Dạ tỏ tại hắn tay thảm bại quá hai lần tin tức, thế nhưng Long Hy Thược trong tay chân chính triển hiện lực lượng hay là làm cho các nàng rung động. Nhìn bị hắn kéo, cái kia nửa chết nửa sống thân ảnh, cùng từ đằng xa vẫn lan tràn đến nơi đây đạo kia trường rộng nửa mét vết máu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không nghĩ ra rơi vào bi thảm như vậy chàng người cư nhiên sẽ là ạ cả đệ Mỹ City lẹ vẹo năm năng lực giả vị thứ hai. Ngay cả chứng kiến Long Hy Thược dễ như trở bàn tay vậy phá hủy cả kỉn tệ cổ cụ phòng ngự thời khắc, tại phía xa những tòa không có cửa cửa sổ cao ốc ở chỗ sâu trong, ạ lê tờ cùng ẹ hoạt trong đầu đồng loạt hiện lên kết thúc ý niệm như vậy. Ả lê tờ cũng đóng cửa màn ảnh. Ngược lại không phải là hắn không đành lòng chứng kiến kế đó cả kỉn tệ cổ cụ chàng, mà là kế đó gần muốn phát sinh sự tình đều đã kinh dâu dịa. Hắn không có cái loại này thiện tâm, cũng không có cái loại này trách trời thương dân tâm tình chỗ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến vào lúc này, phái ra bộ đội trở về thu cả kỉn tệ ấy cổ cụ. Làm Long Hy Thược đem đã sắp muốn mất đi chi giác cả kỉn tệ ấy cổ cụ, ném tới Mụ Dị Nổ trước mặt thời điểm. Hai người này vẫn như cũ còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái này, đây là cả kỉn tệ cổ cụ một đường tha đi đã kinh làm cho cả kỉn tệ cổ cụ nhìn không ra trước khinh bạc răng rấp, nguyên bản cái kia một thân chỉnh tề tử sắc phục sức cũng cút đầy vết máu cùng tạp vật, khuôn mặt cũng là bị nước bùn che lấp. Tứ chi cùng thân thể chặt đứt mặt cũng sẽ không chảy ra huyết dịch, nếu như không phải còn thường thường co quắp thân thể. Mụ Dị Nổ cùng Kết Ngọn hai người đều cơ hồ cho rằng cả kỉn tệ cổ cụ lúc này đã kinh chết. Nhìn trước mắt cả kỉn tệ ấy cổ cụ, đặc biệt Long Hy Thược bộ kia lạnh nhạt răng rấp, từng có giao thủ Mụ Dị Nổ nhưng là biết cả kỉn tệ cổ cụ vài miếng bạch dược lực phòng ngự, thế nhưng ở Long Hy Thược trong tay nhưng lại như là cùng trang giấy một dạng dễ như trở bàn tay bị phá hủy hết sạch. Loại rung động này lực có thể sánh bằng lúc đầu nghe được Long Hy Thược đánh bại học viện mạnh nhất Ạ Sệ Lệ Dạ tỏ tới còn cường liệt hơn loại này càng quan, nhất là thị giác xúc động không thể nghi ngờ có thể càng thêm trực tiếp, hướng vào phía trong tâm truyền chuyển lấy thông tục dễ hiểu tin tức. Đồng thời tới càng thêm trực quan, cũng càng thêm trắng ra. Bất quá hơi chút sau khi khiếp sợ, chính là hoan hỉ, dù sao có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cường đại như vậy nam nhân chính là các nàng sau này dựa vào. Cái loại này cảm giác an toàn là không cần hoài nghi, huống chi giết chết cả kỉn tệ cổ cụ cũng là cho các nàng thở một hơi. Nhất là Mụ Dị Nổ, thấy mặt cả kỉn tệ ấy cổ cụ, nếu như không phải lưu ý Long Hy Thược sẽ bị hiệt giữ lại người này có tác dụng gì, Mụ Dị Nổ trước tiên liền muốn cho cả kỉn tệ cổ cụ tới một phát nguyên tử tan vỡ cái phế vật này làm trễ mãi ta không ít thời gian, thực sự là khiến người mất hứng mặc dù là cả kỉn tệ cổ cụ này tấm thảm trạng. Long Hy Thược đều không hề từ bỏ đối với hắn phúng đâm, dù sao mã sẽ thiết thân cảm nhận được có gì ẩn nạ cái loại này bị cưng chịu ôn nhu chúng, kết quả nửa đường lại đột nhiên. Chạy ra tới đây cái rác rưởi tới vướng bận, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Coi như ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong tức giận cũng phát tiết được không sai biệt lắm, bất quá vừa nhắc tới cái này sự tình, Long Hy Thược vẫn còn có chút không vui. Cái kia Hy Thược định xử lý như thế nào người này cứ như vậy giết chết sao nghe được Long Hy Thược cái kia bất thiện giọng nói, bên cạnh Mụ Dị Nổ đã có chút nóng lòng muốn thử. Như vậy giết chết lời nói thì thật là đáng tiếc, chứa nguyên vật chất năng lực vẫn là rất tốt tuy là cả kỉn tệ cổ cụ cái này nhân loại không được tốt lắm, bất quá hắn năng lực nhưng thật ra vô cùng tốt. Hơn nữa Long Hy Thược ngay từ đầu không có trực tiếp giết chết hắn ngoại trừ muốn hung hăng chúng tên một hắn tôn nghiêm cho Mụ Dị Nổ hết giận bên ngoài. Cũng là có cái này phương diện duyên cớ. Dù sao bằng vào Long Hy Thược năng lực, ở tiến hành cả kỉn tệ cổ cụ cái kia tự phụ tính cách, có 100% nắm chặt ở trước tiên liền xóa bỏ cả kỉn tệ ấy cổ cụ. Mặc dù là lẹ vẹo năm cao cường năng lực giả, đến nói cho cùng thể chất so với người bình thường mạnh hơn một chút, thậm chí ở trình độ nào đó đều không kịp này cường hóa thân thể có quan hệ tính năng lẹ vẹo 4. Công kích năng lực nhưng thật ra rất xuất chúng. Lực phòng ngự năng lực cũng là không tầm thường, bất quá đối với tự thân tu luyện cũng quá kém. Vậy được rồi nghe được Long Hy Thược nói như vậy, Mụ Dị Nổ cũng biết Long Hy Thược nhìn cả kỉn tệ cổ cụ năng lực, rất là tiếc hận nhìn mặt đất cả kỉn tệ cổ cụ liếc mắt. Mễ lọ đi, hắn liền giao cho ngươi. Long Hy Thược mệnh lệnh chi, ẩn giấu ở bên cạnh mẹ lọ đi trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt. Từ lúc mù gì nổ cùng cả kỉn tệ cổ cụ giao thủ thời điểm, mẹ lọ đi đã kinh đi nơi đây, trong tổ chức ngoại trừ Long Hy Thược ở ngoài, sẽ phải thuộc về nàng thực lực tối cường, vì vậy ở Long Hy Thược đến sau một lát cũng đi theo đến nơi này, bởi vì đạt được Long Hy Thược mệnh lệnh mà chưa tư nở dê xuất hiện mà thôi. Mà lần này Long Hy Thược đánh muốn mẹ lọ đi hấp thu hết cả kỉn tệ cổ cụ năng lực mục đích. Mẹ lọ đi vừa mới hiện thân liền đi tới cả kỉn tệ cổ cụ bên người. Đối với mẹ lọ đi xuất quỷ nhập thần, mù gì nổ cùng kết ngọn đều thành thói quen. Bất quá mẹ lọ đi động tác cũng rất là hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Các nàng nhưng thật ra muốn biết mẹ lọ đi là như thế nào nắm giữ chưa nguyên vật chất cái này năng lực. Mẹ lọ đi cũng không có phế lời nói. Ở hai người ánh mắt tò mò bên trong vươn một bàn tay trắng nõn, mang theo kình phong trực tiếp không có vào cả kỉn tệ cổ cụ lồng ngực. Tiên huyết ở cùng thời khắc đó chạy xuôi đến, động tác như vậy cũng để cho mù gì nổ cùng kết ngọn nội tâm căng thẳng, phảng phất bị đâm vào chính là các nàng. Mà lúc này cả kỉn tệ cổ cụ đã kinh mất đi bất luận cái gì phản kháng năng lực, tinh thần đã kinh ở vào một cái tan giả giai đoạn, đối với cái này trùng kinh khủng hành vi. Thân thể hắn cũng chỉ là tính phản xạ co rút mấy, liền đình động tác. Hấp thu thời gian cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu. Theo cả kỉn tệ cổ cụ dập nát thân thể ở mẹ lọ đi rút tay ra trong nháy mắt, đột nhiên bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Mới vừa rồi còn ở nơi này thế đại triển hùng phong cả kỉn tệ cổ cụ liền mất đi sinh mệnh, thân thể cũng biến thành dinh dưỡng dễ chịu phương thổ địa. Bên cạnh mù gì nổ. Nguyên bản nhân vì không thể thân thủ giết chết cả kỉn tệ cổ cụ mà có chút tiếc nuối nàng, khi nhìn đến cả kỉn tệ cổ cụ rơi vào như vậy chàng, nội tâm cái kia một tia tiếc nuối cũng biến mất không thấy, kết quả như vậy làm cho mù gì nổ rất là thỏa mãn, mà đồng thời so với xử lý cả kỉn tệ cổ cụ thủ đoạn, mù gì nổ cũng tự nhận là nàng không kịp mẹ lọ đi. Những tên kia xử lý như thế nào lúc này mẹ lọ đi đang nhắm con mắt đi lĩnh nội chưa nguyên vật chất mà tâm tình đại hảo mù gì nổ chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất kêu rên ma pháp sư, trong mắt lóe lên quỷ dị quan mang. Có mù gì nổ gia nhập vào, đang phối hợp kết bia tọa độ di động, còn dư lại này ma pháp sư đều bị hai người thần tốc đánh tan, ngoại trừ vài cái muốn chạy trốn mà bị mù gì nổ đánh thành tàn tận ở ngoài, còn lại ma pháp sư đều bị đả thương còn đang nơi đó.